Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 236. Kết thúc. gocchuyenaudio.com. Edit, Búp Nguyễn, Beta, Nhóc Spanda 2, xong đời rồi, rất muốn lấy cái này sao? Hàn Thất Lục nghi hoặc nhìn cô một cái, theo quán tính để điện thoại vào túi quần. Đột nhiên, động tác của anh ta cứng đờ, lúc nhìn thấy An Sơ Hạ ánh mắt tuyệt vọng lại từ trong túi lấy điện thoại đem ra ra. Hình nền điện thoại là khuôn mặt An Sơ Hạ cười đặc biệt sáng lạn, bối cảnh kia. Nếu không có nhìn lầm mà nói là trong phòng tổng thống đi. Chẳng lẽ là vì không muốn để cho anh nhìn đến cái này cho nên mới không cho anh vào phòng sao? Vẻ mặt hối hận cắn cắn môi cô co mày nói. Lúc ấy quên mất là di động của anh cho nên mới nhất thời kích động thay hình nền, thật có lỗi. Cúi đầu, lúc cô định ngước mặt lên liền nghe đến Hàn Thất Lục sắc mặt xấu hổ hỏi han. Vừa rồi, thấy thôi, anh ý muốn nói vừa rồi ba tát lệ bất ngờ hôn anh nên không phòng ngự được. Lòng nhịn không được hung hăng gật gật bĩu môi cô lãnh đạm nói. Cho nên, xin nhờ anh về sau nếu ân ái cũng nên chọn chỗ kín đáo chút đi. Dù sao mới gặp không tới một ngày mà thôi. Không, ý của tôi là, như thế nào tùy anh. Ngay lúc cô đứng lên mới vừa nhảy xuống giường, Hàn Thất Lục đột nhiên giữ cổ tay cô lại, cảm giác được ánh mắt của anh dừng lại tại trên thân mình, An Sơ Hạ ổn định thần kinh, sau cùng cũng chỉ phun ra một câu. Thả tay, buông cổ tay cô ra nhưng vịn vai cô, bắt buộc cô cùng chính anh đối diện. Tiết hầu trên cổ di chuyển, ánh mắt anh chân thành nói. Đừng nóng giận, là cô ta chủ động hôn tôi trong lúc đấy không có phản ứng kịp mới không tránh đi. Chớp chớp mắt, đem tầm mắt đặt ở trên mặt của anh, Hàn Thất Lục vẻ mặt chân thành, cô thực sợ hãi chính mình đã rơi vào rồi. Từ từ quen lời nói ác độc của anh, từ từ quen anh thay đổi nhiều, từ thói quen lạnh lùng của anh dễ có, anh ôn nhu. Sau đó có một ngày đột nhiên cô bất đắc dĩ phải rời khỏi anh lúc này có chút không nỡ. Cô và anh vốn là người không cùng một thế giới, một khi đã như vậy, hà tất phải. Rất nhanh nắm chặt tay cô nhếch miệng, cho nên, anh không phải giải thích tất cả cho tôi cũng căn bản không cần nghe lời anh giải thích. Âm thanh của cô rất lạnh lùng, nhưng mà nghe ra cô là run rẩy nói ra những lời này. Hàn Thất Lục quá nguy hiểm, cô dù có cố chấp bên anh cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp tục. Từ trong ánh mắt thâm sâu cô có chút hy vọng lóe lên, anh đã quên lời vừa nói. Cắn răng một cái, anh trầm giọng nói, không cần đi khỏi nơi này, không cần chuyển đến Lăng Gia. Ba tát lệ rất nhanh sẽ đi, An Sơ Hạ khóe miệng cười lạnh càng lúc càng khó đoán. Anh nên cực kỳ chán ghét tôi đi, giống như ngày đầu tiên gặp nhau là cực kỳ chán ghét tôi. Mà tôi, nói thực ra, ngày đầu tiên nhìn thấy liền là khó chịu rồi. Hiện tại có cơ hội có thể đi Lăng Gia, tôi ước còng không được. Cô, Hàn Thất Lục chợt rất nhanh tay nắm thành quả đấm, trên cánh tay gân xanh rõ ràng hiện lên. Nhìn đến phản ứng của Hàn Thất Lục, An Sơ Hạ lại cười cười, anh thật sự là cực kỳ dễ dàng bị chọc giận á. Rõ ràng, hôm nay liền kết thúc tốt đẹp, ông xã Thất Lục, Hàn Thất Lục cực kỳ sửng sốt, biểu tình cứng ngắc nhìn An Sơ Hạ ánh mắt phức tạp. Cô lại đột nhiên khinh cười ra tiếng, trong mắt tràn đầy hèn mọn. Anh nghĩ rằng tôi và anh thật sự nghĩ muốn gọi anh như vậy sao? Anh sai lầm rồi, anh không biết lúc mà tôi tại gọi anh ông xã Thất Lục có bao nhiêu lần muốn cắn đứt lưỡi mình. Rõ ràng thấy Hàn Thất Lục hai vai bởi vì, gocchuyenaudio.com, tức giận mà run nhè nhẹ, sắc mặt của anh cho tới bây giờ liền không có trắng xanh quá. Mà trong ánh mắt anh là kìm nén tình cảm, là thương tâm sao? Không có khả năng, cô tự diệu ác ma làm sao có thể bởi người khác mà thương tâm. Cách chương.